3 năm ấy tôi mang đồ nữ đi học. Chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc bắt đầu livestream, Diêm Hàn đã nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày bị lật xe. Tuy rằng từ trước đến nay đều rất cẩn thận, không bao giờ lộ nhãn tên trên sách vở trước màn hình. Nhưng background livestream, vở bài tập cùng nét chữ không thể nghi là của cậu rồi. Ít nhất những bạn học bên người cậu như Ôn Giác Vinh, thấy livestream sẽ nhận ra cậu ngay. Sở dĩ hiện tại còn chưa bị người nhận ra, bất quá là do người quen biết cậu không có xem livestream, hoặc là do cái phòng stream này của cậu độ tồn tại quá thấp, lưu lượng quá nhỏ, muốn bị người ta phát hiện cũng rất khó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có bị người nhận ra, cậu cũng chỉ là thành thành thật thật mà làm bài tập thôi mà. Không xung đột gì với nội quy trường, cũng chẳng sợ bị người biết. Nhưng cậu trăm triệu không nghĩ tới, mình có ngày lại lấy phương thức kỳ dị này để lật xe. Lúc làn đạn kia xẹt ngang qua, phòng stream an tĩnh một lát, Diêm Hàn đoán chắc là fan đang lên Weibo xem hot search rồi. Hai ngày nay Ôn Giác Vinh tìm cậu, Tần Tư Du cũng tìm cậu, không thể nghi ngờ đều nói chuyện cậu hot trên mạng. Diêm Hàn cũng từng tin người lên mạng nhìn nhìn, có vài tin đánh mã cho cậu với Lâm Kiến Lộc, có vài cái video ngắn, cho nên hiện tại trên mạng ngôn luận hoa hòe loè loẹt. Nhưng đại đa số đều là đang khen cậu, Diêm Hàn cũng không để ý, tiếp tục ngăn cách mình với đời sống của người khác, không nhìn lại nữa. Hiện tại đột nhiên phát hiện mình livestream lại liên hệ tới chuyện đó. Diêm Hàn gãi gãi đầu, rồi lại không thể cho qua. Thế nhưng mà cậu cũng không cần nói chuyện trong stream. Cậu livestream là để học tập, không thể cô phụ hai miếng thịt ức gà cùng những fan luôn ủng hộ cậu được. Cũng chẳng cần phải giải thích chuyện này, cư dân mạng nghĩ gì là chuyện của họ. Nghĩ vậy, Diêm Hàn liền bắt đầu làm bài. Thân là trường top 1 cao trung trọng điểm, trường của bọn họ vĩnh viễn có bài thi chưa làm xong. Cũng may nghỉ ngơi 2 ngày tay cậu đã chuyển biến tốt đẹp. Ngày hôm qua đã có thể cầm bút bình thường, hôm nay đã có thể viết chữ. Chẳng qua khớp xương ngón tay còn hơi sưng đỏ, dùng sức quá mạnh vẫn sẽ hơi đau. Nhưng chút đau đớn này đã bị cậu trực tiếp xem nhẹ. Diêm Hàn toàn tâm toàn ý học tập, cũng không có thói quen ngẩng đầu nhìn điện thoại hay màn hình livestream. Cũng vì thế, cậu không phát hiện màn hình trống một lúc, phòng stream của cậu bộc phát nhiệt độ chưa từng có, làn đạn bay đầy chơi. Lúc này đây suýt thì bị spam đậu, lầu trên vừa nói xong. Hồi bữa tôi cũng thấy tin đó, nhưng không có nghĩ nhiều. Nghe cũng có khả năng lắm đấy. Học sinh cao trung bị thương tay gì đấy, cũng trùng hợp quá đi. Tôi vừa mới lên Weibo xem cái hot search kia, còn thấy video của hai học sinh cao trung kia nữa. Quả dưa này làm tôi kích động quá nha. Chẳng lẽ mọi người không thấy cái tay bị thương của chị gái đó đẹp lắm à? Nếu streamer thật sự là chị đẹp kia á, xin lỗi, tôi lên đỉnh rồi. Kỳ quái lắm à, nhìn tay của streamer là biết streamer là đại mỹ nhân rồi. Chẳng qua hồi trước còn tưởng streamer là con trai. Hức hức hức, chậc chậc, tay đẹp chưa chắc người đã đẹp. Có phải chị đẹp kia thật không còn chưa chắc nha. Tôi cảm thấy 89 phần 10 rồi. Hồi trước có lần tôi thấy cái cằm nhọn nhọn của streamer, xem đường cong chắc chắn là mỹ nhân. Tiếc là chưa kịp chụp hình. Đương nhiên bình luận có hai chiều. Có hai fan trung thành của phòng stream Diêm Hàn, thế mà còn là chủ của hai nick Weibo hạng vạn. Hai người kia sau khi phát hiện chuyện này, không hẹn mà cùng đăng bài phát biểu cảm nghĩ lên Weibo. Địch Nguyệt chính là một trong hai fan vừa mới đăng Weibo. Lượt follower mới hơn 9 vạn. Cô là họa sĩ, nhưng còn là sinh viên. Ngày thường ngoại trừ đi học sẽ vẽ một vài bản thảo. Vẽ tranh là một chuyện tương đối buồn tẻ. Thời gian dài ở trong phòng vẽ tranh, khó tránh khỏi sẽ có lúc cảm thấy áp lực. Mỗi lúc như thế Địch Nguyệt sẽ mở kênh đuôi mèo, vào kênh học tập, đi xem một vào streamer đang stream. Nội dung stream hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn của cô. Nhưng từ đêm đầu tiên cảm xúc suy sụp, lúc click mở phòng stream này, Địch Nguyệt đã bị đôi tay xinh đẹp kia hấp dẫn. Người học mỹ thuật có kỹ năng quan sát hình dáng con người nhạy bén hơn những người khác. Có thể nói thế này, Địch Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy đôi tay đẹp đến thế. Cô xem đến si mê, nhìn chằm chằm video khoảng vài phút, lại bị bộ dáng làm đề toán vô cùng cẩn thận của streamer trong màn hình hấp dẫn. Nói cũng buồn cười, thân là sinh viên nghệ thuật, Địch Nguyệt đã không còn chút ấn tượng gì với đề toán cao trung rồi. Trước nay cô cũng chưa học lại môn toán, nhưng streamer trong màn hình cứ như có ma lực nào đó, khiến cô muốn xem mãi. Sau đó lại giao lưu với các fan trong phòng stream, phát hiện rất nhiều người có thói quen vừa xem livestream vừa học bài. Địch Nguyệt cũng thử vừa xem livestream vừa vẽ tranh. Ngoài dự đoán, linh cảm của cô xuất hiện, đặc biệt là những lúc kiên trì không nổi, không có linh cảm. Nhìn một streamer vẫn vô cùng chuyên chú, cứ như toàn bộ tâm linh được chữa lành. Thường xuyên qua lại, Địch Nguyệt cũng trở thành khách quen của phòng stream này. Mà những lúc không vẽ tranh lướt Weibo, cô có một cái thói quen nhỏ nhỏ. Cơ hồ mỗi ngày đều phải lên hot search xem có gì nóng có gì hay. Cũng nghe thấy chuyện học sinh cao trung thấy việc nghĩa hăng hái làm đang che trời lấp đất. Bởi vì hình ảnh hai học sinh cao trung cùng nhau chế phục kẻ bắt cóc rất khiến người ta xôi trào. Cô còn chia sẻ video ngắn kia. Mới vừa nãy, phòng stream có người đưa ra suy đoán. Streamer có bàn tay bị thương có lẽ chính là vai chính trong tin tức hot nhất hiện nay. Tưởng tượng đến streamer mình yêu thương bấy lâu rất có khả năng là học sinh cao trung làm chuyện tốt không muốn lưu danh. Không nhận phỏng vấn kia. Địch Nguyệt cuối cùng nhịn không được, đăng bài phát biểu cảm nghĩ lên Weibo. Địch Hoa họa sĩ trăng lạnh, đột nhiên phát hiện streamer học tập đang hot có khả năng là nữ hiệp Mỹ Lệ thấy việc nghĩa hăng hái làm lại điệu thấp vô địch. Là vị học sinh cao trung anh dũng vật lộn với kẻ bắt cóc. Ấy, kích động quá phải làm sao đây? Streamer học tập nhà tôi là thần tiên từ đâu đến đây? Cứu người ta toàn vẹn. Thân bị thương còn kiên trì học tập. Không biết có phải thật hay không, nhưng tôi cảm thấy là thật. Tay trên video không có rõ lắm, có vua kỹ thuật nào có thể đối lập một chút không, xem có phải cùng một người không. Phía dưới là link liên kết với phòng stream của Diêm Hàn. Bình luận 1, ha ha ha, streamer học tập là cái quỷ gì, lần đầu tiên tôi nghe đó. Bình thường đại đại xem nhiều thứ lạ ghê. Bình luận 2, ấy, video kia tôi có xem qua, quả thật rất đẹp, nhưng sao cô phát hiện là cùng một người. Bình luận 3, tôi vậy mà còn vào xem streamer kia làm bài tập cao trung 5 phút lận mọi người ạ, chắc là gần đây tôi ăn dưa muối hơi nhiều. Nhàn quá rồi. Bình luận 4, vua kỹ thuật tới đây, thế nhưng không phải để đối lập tay. Nữ sinh trong tin tức thấy việc nghĩa hăng hái làm là học sinh của cao trung Lộc Trạch thành phố XX. Tôi có thể nói cho cô biết là tờ bài thi streamer nhà cô đang làm là bài thi của giáo viên cao trung Lộc Trạch ra cho trường họ. Cho nên, 89 phần 10 rồi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Bình luận 4 vừa lên rất nhanh đã có người reply. Hơn 10 phút đã trở thành bình luận hot nhất. Địch Nguyệt thấy bình luận xong cũng kích động chạy tới phòng stream nói chuyện này cho mấy fan khác. Lại bởi vì Weibo của cô có tag hot search, nên rất nhanh đã có người qua đường nhìn thấy bình luận nọ. Có người nói không thể nào trùng hợp như vậy được, có lẽ chỉ là lăng xê thôi. Nhưng cũng có người giải thích rằng tay streamer đã bị thương từ hôm thứ 6. Cuối tuần này đều gian nan cầm bút để học, khắc khổ như vậy sao có thể là lăng xê. Xé trên Weibo hiển nhiên không đủ sướng. Cư dân mạng sôi nổi phản ứng lại. Trọng điểm của chuyện này là liệu có phải cùng một người hay không? Vì thế rất nhanh đã có đảng kiểm chứng đi vào phòng stream để xem. Mà lúc này fan trung thành đều đang kích động mà tặng quà cho cậu. Đảng kiểm chứng vốn vào để kiểm chứng cũng không khỏi bị đôi tay đang chuyên chú làm bài của streamer hấp dẫn. Không cần biết làn đạn bay như thế nào, streamer trên màn hình đều không chút sứt mẻ. Cậu giống như có sẵn khí chất bình đạm thản nhiên. Lại giống như khí chất này có thể xuyên qua màn hình, truyền cho những người đang xem livestream. Không ít người công kích cậu không biết xấu hổ đi cọ nhiệt độ tiến vào. Rồi sau đó không khống chế được đôi tay của mình. Ma xui quỷ khiến mà đăng nhập tài khoản nhấn follow. Cũng tặng vài món quà miễn phí mà trang web phát hàng ngày cho người dùng. Còn có người thường xuyên xem livestream trực tiếp bỏ tiền tặng quà cho Diêm Hàn. Bởi vì đã bước lên đầu bảng của trang web, lại cộng thêm việc dính dáng đến đề tài đang nóng. Nhiệt độ phòng stream của Diêm Hàn còn tăng lên rất mạnh mẽ. Nhiệt độ đột nhiên bị nhấc lên. Lúc Diêm Hàn đang vùi đầu học tập đột phá 5 vạn. Trực tiếp bò lên trang đầu. Quà cậu nhận được ngày càng nhiều. Người xem cũng ngày càng lợi hại. Chủ yếu là lúc những người sau tiến vào đã không thấy được hình ảnh của cậu nữa. Tràn màn hình đều là làn đạn chạy như bay. Mà cảnh gì cũng có. Rất nhiều anh hùng bàn phím bất chấp tất cả. Nhận định là cậu cố ý cọ nhiệt độ. Vừa vào đã mắng. Mà những người bảo vệ Diêm Hàn cùng người qua đường có lý trí cũng mắng ngược trở về. Đại chiến chửi nhau cứ thế là nổ ra. Tin tức học sinh cao trung thấy việc nghĩ hăng hái làm vừa hot là có người bị thương tay ngay. Cọ nhiệt kiểu này cũng 666. Một streamer học tập diễn lắm thế làm gì? Có ai xem không? Xin khuyến cáo mấy con chó liếm đừng mù quáng nữa. Thông minh chút đi. Bộ bài thi cao trung kia khó lắm hả? Rất nhiều người trực tiếp đóng dấu rằng cậu cọ nhiệt độ. Trong ngữ khí cũng là làm theo ý mình. Cái này làm cho những người khác bất mãn cực kỳ. Làm ơn đi. Muốn cọ nhiệt đã sớm cọ rồi. Mắc mớ gì phải chờ tới chủ nhật. Thứ sáu tay streamer đã bị thương rồi. Mấy người không thấy streamer livestream thì đừng có vừa vào đã mắng. Streamer này chưa bao giờ nói chuyện. Cậu ấy livestream cũng chưa từng làm việc riêng. Livestream cũng không phải ngày một ngày hai. Từ thứ sáu đến giờ vẫn luôn học tập. Ghi hình còn đó đó. Mấy người tự đi mà xem. Tức giận nha. Streamer đừng vội học nữa. Ngẩng đầu lên nhìn livestream đi. Cấm ngôn mấy đứa anh hùng bàn phím đó đi. Lúc học streamer chưa bao giờ nhìn màn hình. Chắc còn phải chờ lát nữa. 1551 đau lòng streamer. Phòng stream ngay cả quản lý viên cũng không có. Còn phải lăng xê. Có ai lăng xê thiếu chuyên nghiệp vậy không? Mà Diêm Hàn trước màn ảnh thật sự chẳng biết gì cả. Bộ bài thi này có hơi khó. Cậu làm gần 2 giờ mới làm xong. Trận chiến nước miếng trên mạng cũng đã rằng co gần 1 tiếng. Cũng may làm bài thi xong chỉ định học bài tiếng Anh rồi đi ngủ. Cậu khó khăn lắm mới nhớ ra chuyện mình có khả năng bị lật xe. Bớt thời giờ ra nhìn điện thoại. Mà vừa mới nhìn tới khu bình luận Diêm Hàn liền sửng sốt. Làn đạn quá nhiều. Trực tiếp làm cho cái điện thoại giá chưa tới 1.000 đồng. Đã dùng 2 năm chết máy. Cách chương.